Bất Hủ Kiếm Thần, chương 445, phá trận bày binh bố trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Liên Nhi đáp án tuy rằng bất hòa Lâm Dịch tâm ý, nhưng rất đích thực, có thể khía cạnh chứng minh nàng cũng không phải là gian trá người Lâm Dịch hỏi tới. Báo cái gì cửu, báo cái gì ân, báo cửa nát nhà tan chi cửu, báo Mộc Thanh tiên nhân cùng ân cứu mạng của ngươi. Sở Liên Nhi bình tĩnh nói. Lâm Dịch trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cau mày hỏi. Mộc Thanh tiên nhân, Sở Liên Nhi đem lúc đầu việc một năm một mười giảng thuật một lần, Lâm Dịch bừng tỉnh, hắn ngược chưa từng nghĩ tới, vốn là cử chỉ vô tâm, lại cứu nữ tử này. Có thể đây cũng là một loại tiên duyên, Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Lâm Dịch chậm rãi nói, ta đây nhất mạch vâng chịu hiệp nghĩa chi đạo, là thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vạn thế mở thái bình, là ta cái này nhất mạch tôn chỉ. Ta không hy vọng ngươi có thể làm được phía trên ba điểm, nhưng có một chút ngươi muốn ghi nhớ kỹ, tu tiên vừa là tu hiệp. Người có thể ghét ác như cừu thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại không thể vọng giết người vô tội. Nếu là có một ngày ta biết ngươi là một mình tư dục thảo gian nhân mạng, nhất định tự mình lấy tính mệnh của ngươi, ngươi có thể nhớ kỹ. Liên Nhi ghi nhớ ở tâm, Sở Liên Nhi nặng nề gật đầu, dừng một chút, Sở Liên Nhi lại nói. Ta chỉ là đúng tiên đảo căm thù đến tận xương tủy, bọn họ cũng không phải là bên ngoài đồn đại tiên nhân, tất cả đều là chút khoác da người lang. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, đạo. Có một số việc có thể mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Sở Liên Nhi thử dò xét hỏi. Tiên nhân chính là đáp ứng rồi thu Liên Nhi làm đồ đệ. Lâm Dịch tại hỏi Sở Liên Nhi mấy vấn đề thời điểm cũng đang suy nghĩ truyền thụ cho nàng loại nào công pháp tài nghệ. Hắn mỗi một dạng tuyệt kỹ học được tay đều đủ để hưởng thụ trung thân. Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Dịch hay là quyết định truyền cho nàng dịch kiếm thuật. Liên Nhi cũng không phải là tu đạo người trong, đối với tu đạo thuật hoàn toàn không biết gì cả, bản thân giống như giấy trắng giống nhau, cùng năm đó Lâm Dịch có chút giống nhau. Nếu là cô gái này ngộ tính đầy đủ, nói vậy cũng có thể lĩnh ngộ dịch kiếm thuật, coi như là vì Hồng Hoang Đại Lục dịch kiếm tông truyền xuống nhất mạch. Lâm Dịch vẫn chưa chính diện đáp lại, ôn nhu nói. Ta truyền cho ngươi nhất môn kiếm thuật, nhìn ngươi mấy ngày này có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, không nên cưỡng cầu, thuận theo tâm ý là được. Sở Liên Nhi gật đầu cho muội vậy, hai tròng mắt rốt cục nổi lên một tia tia sáng kỳ dị, trông chi rung động lòng người. Nhớ kỹ đoạn này khẩu quyết, dịch kiếm thuật như kỳ đối dịch liệu địch tiên cơ, không chiêu vô ngã, lấy nhân dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch. Lâm Dịch nhìn Sở Liên Nhi nhiều lần mặc niệm mấy lần, vững vàng nhớ kỹ, mới nhắc nhở. Môn kiếm thuật này tên là dịch kiếm thuật, coi là của ta thủ đoạn mạnh nhất một trong, nhưng mà không có tâm pháp, không có chiêu thức, có thể lĩnh ngộ được đâu, toàn bằng chính ngươi. Liên Nhi biết rồi, Sở Liên Nhi hướng Lâm Dịch quỳ xuống lại, cung kính dập đầu lại ba cái. Sở Liên Nhi biết Lâm Dịch cũng không phải là đáp ứng thu kỳ là đồ, cái này dịch kiếm thuật cũng rất có khảo cứu ý, cho nên Sở Liên Nhi cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi Lâm Dịch tính danh, càng không có xưng hô Lâm Dịch vì sư tôn. Lâm Dịch dặn dò, không muốn cùng bất luận kẻ nào đề cập ta, hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Liên Nhi gật đầu, mặc dù đối với Lâm Dịch vô cùng cung kính, nhưng vẫn là thần tình lạnh lùng. Tại lúc đầu, Sở Liên Nhi tướng công chết thảm tại tiên đảo tu sĩ trong tay lúc, nàng liền tính tình đại biến, thành hôm nay bộ dáng như vậy. Trước kia Sở Liên Nhi sớm đã chết, cho dù đạt được Lâm Dịch công pháp, Sở Liên Nhi cũng không có hiển lộ ra vẻ hưng phấn, thần tình lạnh lùng, nhưng Lâm Dịch biết tâm địa bất chính, tính không xấu, hiếu tâm còn đang, đối với hắn cũng là vô cùng tôn kính. Cô gái này tâm đã chết không đại hỷ đại bi, nói vậy sau này khó tránh khỏi sẽ có một phen tâm ma kiếp khó, khi đó ta có thể ngã xuống lâu ngày, chỉ có thể nhìn chính cô ta cơ duyên. Lâm Dịch trong lòng thầm than, không dừng lại nữa, phiêu nhiên rời đi. Lâm Dịch nhất định phải tranh đoạt từng giây chuẩn bị cho tốt tất cả. Cái này Chu Diệt Tiên Đảo mọi người sự quan trọng đại, trong đó bất kỳ một cái nào mắc xích phạm sai lầm cũng có thể dẫn đến sau cùng kết cục cải biến. Lâm Dịch từ khi xông vào tu chân giới tới nay, đã làm rất nhiều ở trong mắt người ngoài khó có thể tưởng tượng đại sự, nhưng cùng món này so với, vẫn là cách biệt một trời. Cái này hoàn toàn là đang khiêu chiến toàn bộ tiên đảo tôn nghiêm, khiêu chiến Hồng Hoang các thế lực lớn tôn nghiêm, ảnh hưởng to lớn, vô phương phỏng đoán. Lâm Dịch bước đầu tiên phải làm cũng không phải khắc trận văn, mà là đi tra xét một phen đông đảo truyền thống trận. Dựa theo đạo lý mà nói, đông đảo truyền tống trận vật trọng yếu như vậy, không có khả năng không có tu sĩ trông coi, nhưng ở Lâm Dịch thần thức cảm ứng được nhưng cũng không có một người. Nói cách khác, truyền tống trận vị trí rất có thể tồn tại một chút có thể đề phòng tu sĩ phá hư thủ đoạn. Lâm Dịch thân hình khẽ động tại bóng đêm bao phủ dưới, coi như quỷ mị, không vết tích, sau một lát liền đi tới đông đảo truyền tống trận vị trí. Lâm Dịch tinh tế cảm thụ một phen, phát hiện nơi đây dị thường. Truyền tống trận xung quanh trước mắt một đạo cấm chế, cần đặc thù thủ đoạn mới có thể thành công mở ra, theo mà tiến vào truyền tống trận. Lâm Dịch trầm ngâm ít, vẫn là có ý định mạo hiểm phá vỡ cấm chế, đem truyền tống trận phá đi. Truyền tống trận cái này một cái mắc xích vô cùng trọng yếu. Nếu không phải đem truyền tống trận phá đi, tiên đảo Tam Hoàng từ ngã xuống, tiên đảo nhất định có điều cảm ứng, đến lúc đó khó bảo toàn không có phái Nguyên Anh đại tu sĩ trợ giúp. Còn có mặt khác một chút như là sinh mệnh được uy hiếp, tiên đảo mọi người khó tránh khỏi không có khởi động truyền tống trận thoát đi nơi đây, khi đó liền công thua thiệt vu vỡ. Đông đảo liền và thông nhau hồng hoang chỉ có cái này một cái truyền tống trận, đương nhiên nếu là hợp thể đại năng đến đây, chỉ cần xé rách không gian, xuyên qua không gian đường hầm tìm được hồng hoang đại lục không gian tiết điểm là được. Nếu là kinh động hợp thể đại năng, đã không ở Lâm Dịch nắm trong tay bên trong, không thể đối kháng. Lâm Dịch đối với mình trận pháp lý giải có tự tin, trận pháp cùng cấm chế theo trình độ nào đó có cực lớn cộng thông chi sử. Lâm Dịch không có hành động thiếu suy nghĩ, tại đông đảo truyền tống trận vị trí nhiều lần quan sát tính toán, thôi diễn, phân tích chỗ này cấm chế có thể tồn tại tất cả phiêu lưu. Một đêm trôi qua, phía chân trời tảng sáng, biển trời một đường đang lúc chiếu ra một cái đỏ ửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch chậm rãi trợn mắt chính nhìn thấy một vòng liệt nhật chính chậm rãi tại trên mặt biển mọc lên. Lâm Dịch động, trong tay pháp quyết biến ảo liên tục từng đạo linh lực bậy bạ tại bên ngoài truyền tống trận mặt chỗ trống trên kích động khởi tầng một mắt thường khó phân biệt quang cháo. Lâm Dịch biết đây cũng là chỗ này truyền tống trận cấm chế. Nếu là đơn giản xông vào, không chỉ cũng bị cấm chế gây thương tích, bầy cấm chế người cũng chắc chắn có điều cảm ứng. Lâm Dịch khuôn mặt không hề bận tâm, vẻ mặt bất biến, trong tay biến hóa chỉ pháp nhanh hơn càng nhiều. Nhưng từng đạo linh lực nện tại như nước quang cháo trên, lại lặng yên không hơi thở, không có kích động khởi mảy may rung động. Nhiều không bao lâu, Lâm Dịch đột nhiên dừng lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười, trực tiếp đi qua màn sáng, như là xuyên qua một trận trong suốt tường. Nhìn dưới chân rất nhiều cự tảng đá lớn bố trí ra truyền tống trận, Lâm Dịch ánh mắt khẽ động móc ra cự khuyết kiếm, đem trong một tảng đá lớn nhẹ nhàng nhét lên, hơi chút rời một chút vị trí. Cái này biến động tuy nhỏ, nhưng đủ để đem truyền tống trận này phá đi. Phá đi truyền tống trận, Lâm Dịch nhẹ thư một mạch thân hình khẽ động nhanh ra ngoài, bắt đầu ở chung quanh đây bắt tay vào làm khắc diễn thiên đại trận khốn trận cùng cấm linh trận trận văn. Đây là một cái mênh mông công trình, Lâm Dịch vô cùng kiên trì. Đây là cuối cùng quyết định thắng bại then chốt, trong nháy mắt 10 ngày đi tới, cách chương.